Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1076, Sengoku đến. Buổi tối, trăng sáng nhô lên cao. Chấm chấm đầy sao làm đẹp ở bầu trời. Mỹ lệ tinh quang từ trên trời giáng xuống chiếu sáng phía chân trời. Thượng đế lúc đầu chỉ là muốn ở nơi này đen nhánh bầu trời nhẹ nhàng gõ xuyết. Thật không nghĩ đến ngòi bút run lên, rơi ra một cái mỹ lệ ngân hà. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc hoa điền, Cyrus nhà, trải qua cùng Doflamingo đánh một trận. Tất cả mọi người tiêu hao rất lớn, đặc biệt Luffy cùng La bọn họ đều thật sớm ngủ rồi. Nghe xong Sabo cùng Luffy, còn có A giữa huynh đệ cố sự, Franky cảm động khóc ròng ròng. Biến mất khóe miệng nước mắt, Franky bỗng nhiên hướng Lâm Thiên hỏi. Đúng rồi, Lâm Thiên, người lúc trước vì sao không có nói cho Sabo việc này đâu? Nghe được Franky hỏi, nhất thời ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở Lâm Thiên trên mặt. Nhìn ánh mắt mọi người, Lâm Thiên vậy vừa nãy giơ lên chén rượu cũng không khỏi không buông. Nhẹ ho hai tiếng, Lâm Thiên giải thích, đầu tiên ta theo Luffy còn có A nhận thức, nhưng thật ra là ở Sabo gặp chuyện không may sau đó. Khi đó ta đã là hải quân đại tá. Lúc đó Sú lão đầu vốn là vì muốn ta cải biến Luffy cùng A trở thành hải tặc ý tưởng. Ta nhớ được lần đầu tiên gặp mặt hình như là đem Luffy cùng A hảo hảo ngược một trận, nghe vậy. Ngồi ở bên trên anh bỗng nhiên vươn tay gật một cái Lâm Thiên đầu. Hề lạc đạo. Nhưng là không ngờ tới ngươi cuối cùng cũng trở thành hải tặc. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhìn xéo mắt bên trên anh, Lâm Thiên giải thích, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Ai kêu Thiên Long Nhân làm ra loại chuyện đó tới? Hơn nữa tổng bộ hải quân lại còn ẩn giấu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên sắc mặt thuấn biến, nắm chặt nắm tay, vừa nghĩ tới bi thảm chết đi bạn thân, dù cho cách mấy năm trong lòng không cầm được phẫn nộ mọc lên. Cảm thụ được Lâm Thiên thân bên trên tán phát sự phẫn nộ, mọi người sửng sốt. Đối với Lâm Thiên phản bội hải quân sự tình mọi người cũng chỉ là đại khái nghe kể một ít. Dù sao đối với loại này mất hết thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân mặt sự tình, thế giới chính phủ nhất định sẽ dùng sức lau đi. Bất quá, như thế nào đi nữa ẩn giấu, hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên bị hải quân cao tầng làm cho phản bội hải quân sự tình, sớm đã trở thành toàn bộ thế giới trò cười. Đem trong lòng phẫn nộ đè xuống, Lâm Thiên mỉm cười, chuyển qua đề tài nói. Kỳ thực lúc đó Sabo cũng không phải là không có xuất thủ. Chỉ bất quá không phải ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, mà là tại cùng tứ hoàng bà bác đối với kháng chiến bên trong. Kỳ thực lúc đó sở dĩ không để cho Sabo gia nhập vào chiến trường, ngoại trừ Sabo ký ức không có khôi phục ở ngoài, không thích hợp gia nhập vào chiến trường, cũng có muốn chặn lại tứ hoàng Big Mom ở trong đó nhân tố ở bên trong. Tứ hoàng, Big Mom, trên đỉnh chiến tranh không phải chỉ có hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu sao? Tu bổ ánh mắt Franky ở một bên nghi hoặc hỏi, Robin sen mồm giải thích. Tổng bộ hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là hai đại đỉnh tiêm thế lực chiến đấu. Nhìn như phát sinh ở Marineford, kỳ thực bao quát tứ hoàng còn lại tam hoàng ở bên trong cùng với quân cách mạnh toàn bộ bị cuốn vào. Trong đó tóc hồng đoàn hải tặc chặn lại bách thú đoàn hải tặc, quân cách mạnh chặn lại Big Mom, ba đại thế lực toàn bộ gia nhập chiến tranh. Còn bất quá bọn họ chiến trường chính là ở tân thế giới. Ồ, thì ra là thế, cư nhiên liên lụy đến nhiều như vậy thế lực. Franky bừng tỉnh đại ngộ, trên đỉnh chiến tranh giảo động cả cái thế giới phong vân. Bỗng nhiên Sabo đứng dậy đứng lên, chuẩn bị ly khai. Được rồi, ta đã nhìn xong Luffy, kế tiếp ta cũng phải rời đi. Làm sao, muốn nhanh như vậy sao? Robin đứng dậy khuyên nhủ, tối thiểu phải đợi Luffy đứng lên rồi hãy đi. Khoát tay áo, Sabo cười nói, ân, lần này quân cách mạnh lực lượng điều động, cho thế giới chính phủ liên quân thừa cơ lợi dụng, ta phải mau trở về chủ trì chiến đấu. Nói xong, Sabo nhìn chằm chằm Lắp Phi, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Anh lập tức cùng ở sau lưng đi ra khỏi phòng. Ta tiễn đưa ngươi đi, Sabo, Lâm Thiên nói, đứng lên, cũng đi ra ngoài cửa. Phòng ốc bên ngoài, đầy trời tinh quang rơi, phối hợp với liếc chung quanh nhìn lại Himawari, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua. Himawari đong đưa theo gió, dường như bước vào một cái như mộng ảo hoa hải. Trở tay đóng cửa lại, Lâm Thiên đi tới Sabo trước mặt, hỏi, thế nào, kế hoạch tiến hành tạm được. Yên tâm đi, anh đắc ý cười nói, hết thảy đều dựa theo kế hoạch hành động. Tên ngu ngốc kia còn tưởng rằng hắn ẩn núp vạn vô nhất thất, kỳ thực một mực chúng ta trong giám thị. Ân gật đầu, Lâm Thiên nhìn về phía Sabo, nghiêm túc nói, lần này kế hoạch đối với quân cách mạnh mà nói trọng yếu phi thường, quan hệ đến toàn bộ quân cách mạnh tương lai, nói như vậy chút nào cũng không quá đáng, cũng sắp liên quan đến chúng ta kế tiếp đối chiến thế giới chính phủ kết quả. Không cần Lâm Thiên nhiều lời, Sabo cũng minh bạch lần này kế hoạch tầm quan trọng, nói, yên tâm đi, quân cách mạnh sở có tình báo bộ môn đã toàn bộ khởi động, tất cả đều chuẩn bị xong, ám ảnh hành tung cũng toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Kéo cằm suy nghĩ một chút, Lâm Thiên ngay sau đó nói, đem Khoa Đức cùng Đít Thẻ điều chỉnh đến bên cạnh ta, sau đó phải bọn họ cùng nhau theo ta tham gia bà bác tiệc trà. Lâm Thiên, ngươi đây là muốn chấm ngoặc kép. Sabo trong nháy mắt liền đã hiểu Lâm Thiên ý tứ, có thể loại thời điểm này điều động đi Khoa Đức cùng Đít Thẻ cái này hai cường giả, sợ rằng có chút không ổn. Vỗ vỗ Sabo bả vai, Lâm Thiên tự tin nói, yên tâm đi, nếu muốn người nhát gan con cá cắn câu, nhất định phải đem câu bên trên mồi câu phóng đại chút. Suy nghĩ một chút, Sabo cũng không có phản đối, gật đầu nói, đi, chờ trở lại trên thuyền ta liền thông báo Khoa Đức cùng Đít Thẻ. Đít Thẻ đang ở gần sát khu vực, ngày mai thì có thể đến, Khoa Đức sắp tối thêm mấy ngày. Nói xong, Lâm Thiên lại theo anh thông báo vài tiếng, sau đó anh cùng Sabo rồi rời đi. Chuyện kế tiếp đủ bọn họ vội vàng. Ngày thứ hai, bên trong gian phòng, đại lượng thức ăn bày đầy toàn bộ bàn ăn. Ngày hôm qua chiến đấu đối với thể lực tiêu hao có chút lớn, hơn nữa chỉ ăn vài miếng thịt khô, mọi người sớm đã đói bụng đến phải chết khiếp, càng chưa nói Lắp Phi người này. Cái gì, người muốn làm như vậy? Người hỏi qua Rebecca rồi sao? Lắp Phi quơ trong tay thịt quay, kích động hô, đưa mắt từ đàng xa vương cung thu hồi. Cyrus quay người lại nói, ta viết một phong thư cho nàng. Trong thơ như thực chất ghi lại cuộc đời của ta, cùng với bao quát ta muốn nói với nàng. Cho tới nay, Rebecca sinh hoạt đều hết sức thống khổ. Hiện tại thật vất vả có công chúa thân phận, có thể ở Mỹ hảo ánh mặt trời dưới, hưởng thụ chân chính sinh hoạt. Tại sao có thể bởi vì nguyên nhân của ta mà phá đi những thứ này? Đây là ta người cha này có thể làm duy nhất bồi thường. Cho nên ta quyết định, ở các ngươi sau khi rời khỏi, ta cũng ly khai cái này cái địa phương, để Rebecca cuộc sống hạnh phúc lấy. Nghe vậy, nhất thời trầm mặc, đây là còn như đại sơn vậy trọng tình thương của cha. Dù cho trong lòng là như vậy khát vọng cùng Rebecca sinh hoạt chung một chỗ, nhưng vì Rebecca cuộc sống tốt hơn, Cyrus lựa chọn đem phần cảm tình này cưỡng chế trong lòng. Thậm chí vì không phải có chút phá hư Rebecca sinh hoạt cảm giác, Cyrus liền cuối cùng chỉ có thể xa xa nhìn Rebecca cơ hội đều bỏ qua. Chính như Cyrus nói, 10 năm này, mất đi mẫu thân cộng thêm hắn biến thành đồ chơi. Tuy là vẫn thủ hộ ở Rebecca bên người, nhưng những năm gần đây, Rebecca vẫn luôn quá chật vật sinh hoạt, nhìn khác cùng tuổi hài tử ở phụ mẫu trong lòng làm nũng. Nàng sẽ ngật đứng ở một bên ước ao, nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong thức ăn ngon, nàng chỉ có thể chảy nước miếng. Rebecca liền cơ bản lúc nhỏ cũng không có thể nghiệm qua. Coi người ta đang chơi đùa lúc, nàng có thể làm được chính là hắn một cái đồ chơi binh sĩ luyện tập kiếm thuật. 10 năm qua, Cyrus đã lấy đồ chơi thân phận ở Rebecca bên người Cyrus. Xem qua nhiều lắm như vậy tràng cảnh. Đáng tiếc cái kia Asay thân thể liền nước mắt đều khó chảy xuống. Đối với Rebecca, Cyrus có chỉ là hổ thẹn. Hắn vẫn luôn cảm giác mình chưa từng có làm được một người cha trách nhiệm. Hiện tại thật vất vả để tất cả kết thúc. Rebecca cũng có thân phận mới. Có tốt đẹp hơn tất cả. Còn có thân tình. Hắn làm sao có thể ở lại chỗ này phá hư tất cả. Đến ở trong lòng yêu để thật sâu chôn ở trong lòng. Miễn là Rebecca nụ cười mừng rỡ có thể giống như chu vi Himawari giống nhau tràn ra. Cyrus hy vọng rất đơn giản. Lâm Thiên nhẹ nhàng cầm trong tay cây cà phê buông. Hướng Cyrus nói, ngươi xác định sự lựa chọn của ngươi chính là Rebecca sở hy vọng. Cyrus, ngươi không thể đại biểu Rebecca làm ra tuyển trạch. Cúi đầu, Cyrus giọng nói trầm giọng nói, Rebecca còn chỉ là một hài tử. Rất nhiều thứ nàng còn nhìn không thấy. Ta không nghĩ nàng bởi vì ta cái này không có phụ thân mà mất đi hạnh phúc sinh hoạt. Cyrus làm sao không muốn làm bạn ở thân con gái bên. Hắn lẽ nào đã nghĩ cô độc đi hết cái này sinh. Nhưng Cyrus càng hy vọng Rebecca có thể cuộc sống hạnh phúc cả đời này, mà không phải với hắn cái này vô dụng phụ thân chịu khổ. Nhớ kỹ, Cyrus, nếu như ngươi muốn bồi thường nói, mà không phải cho Rebecca cái gì cuộc sống hạnh phúc, Rebecca thiếu hụt là yêu. Lâm Thiên hảo ý nhắc nhở, Lâm Thiên có thể nhìn ra được, Rebecca không phải là một coi trọng đời sống vật chất nữ hài. Trong lòng nàng chân chính quan tâm chính là Cyrus, mà không phải là cái gì công chúa. Lâm Thiên không muốn nhìn thấy bởi vì Cyrus lệch lạc quyết định để cho hai người tương lai thống khổ. Xoay người lại nhìn cách đó không xa vương cung. Cyrus quyết định nói, Rebecca về sau sẽ minh bạch cái khổ tâm của ta. Chuyện này ta cũng cùng lực kho vương nói. Nghe vậy, Lâm Thiên bất đắc dĩ đạn lấy cái trán. Mắt lé chứng kiến một bộ ta không đồng ý lắp phi. Đầu bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Khuấy động trong tay cây cà phê. Giả vờ vô tâm nói. Ta cảm thấy hẳn là đem Rebecca mang tới hỏi một chút ý kiến của nàng. Chính là nói vô tâm. Nghe có ý định. Huống nói là giả cũng có ý đâu. Lắp phi sắc mặt nhất thời biến đổi. Lộ ra một nụ cười. Sau đó càng thêm nhanh chóng ăn trên bàn thức ăn. Đúng lúc này, đại cửa bị đẩy ra, Loki thất kinh chạy vào, nhảy đến trên mặt bàn, trong miệng một mạch thở hổn hển, đến, uống nước bọt, từ từ nói, Lâm Thiên đem trong tay thủy đưa tới, cảm ơn, tự động tiếp nhận thủy, Loki đang muốn uống xong, có thể bỗng nhiên nhớ tới bây giờ còn có tâm tình gì uống nước à, vội vã lo lắng nói, không xong. Hải quân nguyên soái Sengoku cùng với tham mưu trưởng Suru trung tướng. Cùng với Iso cùng Momo thỏ đang xuất lĩnh còn lại hải quân sĩ binh hướng bên này chạy tới. Nghe vậy, bao quát Lâm Thiên ở bên trong chúng người thần sắc biến đổi. Lâm Thiên không ngờ tới Akainu cư nhiên phái ra Sengoku còn có Suru bà bà. Cái này có thể đánh như thế nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.